Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2100, Trinh Sát Doanh, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chu Kinh Nghệ đi vào Dương Anh trước mặt, hai người nói chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong đám người trông thấy một màn này, hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút lo lắng. Dương Anh giờ phút này lần nữa đối toàn trường võ giả nói ra. Hôm nay ở đây võ giả, đều thuộc về là triều tịch thành võ giả liên minh thành viên, sinh diệt cảnh giới lục trọng trở lên võ giả, sắp xếp quân đoàn thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh diệt cảnh giới tam trọng trở lên võ giả, sắp xếp quân đoàn thứ hai. Chấm, sinh diệt cảnh giới tam trọng trở xuống võ giả, sắp xếp quân đoàn thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả tham gia chiến dịch này võ giả, đều có thể đi lên nhận lấy lệnh bài, chờ chiến dịch này kết thúc về sau, tất cả võ giả có thể dựa vào lệnh bài tiến về công đức đảo, đạt được 5 vạn linh dịch ban thưởng. Nguyện ý gia nhập võ giả liên minh võ giả, đều có thể đi lên nhận lấy lệnh bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Dương Anh giờ phút này nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Dương Anh mà nói, nơi đây hơn 2.000 vị võ giả từng cái khuôn mặt lửa nóng. 5 vạn linh dịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đạt được 5 vạn linh dịch, nguyên bản chúng ta tới nơi đây chém giết yêu tộc chính là vì tu hành, bây giờ còn có thể tạm biệt thu hoạch được 5 vạn linh dịch có cái gì không tốt ta tham gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng tham gia, lúc này, liền có bao nhiêu số võ giả cho thấy chính mình muốn tham gia, mà cũng có một số nhỏ võ giả khịt mũi coi thường, lựa chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mặc dù hai chúng ta tổ đội, nhưng là hai chúng ta tu vi đều không cao, ngươi sinh diệt cảnh giới nhị trọng, ta sinh diệt cảnh giới tam trọng, nếu là độc thân ở bên ngoài, chỉ sợ nửa bước khó đi. Không bằng chúng ta cũng lưu lại đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không giờ phút này nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch tự định giá một cái, đáy lòng yên lặng nói ra. Dù sao ta tới đây cũng là vì tu hành, lưu lại liền lưu lại đi, chỉ cần không chậm trễ ta tu hành liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, Lâm Bạch khẽ gật đầu. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, từng cái võ giả xếp hàng đi lên, từ Dương Anh trong tay, đạt được mới lệnh bài. Lâm Bạch nhìn xem lệnh bài trong tay, phía trên viết đến. Triều tịch thành võ giả liên minh quân đoàn thứ ba, Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Dương Anh còn nói thêm. Nếu tất cả mọi người đã gia nhập võ giả liên minh, cái kia Dương Mỗ hỏi một câu, trong các ngươi có hay không ai có được dấu kín võ hồn, cũng hoặc là nói tốc độ võ hồn, hoặc là tu luyện cái này tương quan võ kỹ. Tất cả mọi người là không hiểu nhìn xem Dương Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh giải thích nói, triều tịch thành đã cùng hắn ngũ đại chủ thành liên hệ tốt tại nửa tháng sau, liền sẽ phát động toàn diện thế công thu phục Nam Khê Thành. Nhưng bây giờ chúng ta đối với Nam Khê Thành bên trong tình huống không hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết còn có bao nhiêu yêu tộc tại trong Nam Khê Thành. Mà chúng ta triều tịch thành là khoảng cách Nam Khê Thành gần nhất chủ thành, cách xa nhau chỉ có 5 ngày lộ trình, cho nên hắn ngũ đại chủ thành, liền muốn để cho chúng ta đi tìm hiểu một phen Nam Khê Thành tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ta dự định tổ kiến một cái trinh sát doanh, đi Nam Khê Thành tìm hiểu một phen. Dương Anh giờ phút này nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Dương Anh giải thích sau đó, toàn trường võ giả đều là trầm mặc. Trương Linh không càng là cười quái dị nói. Hắc hắc, hiện tại đứng ra báo danh đều là đồ đần, đi trinh sát doanh, liền muốn đi Nam Khê Thành, chỗ kia bây giờ là yêu tộc địa bàn, hiện tại đi, không phải muốn chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào thích đi ai đi, ta không đi, có phải hay không, Lâm Bạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Linh không đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, đến là không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh trông thấy toàn trường võ giả đều là an tĩnh lại, cũng là khẽ lắc đầu, nói ra. Thôi được, nếu không có võ giả nguyện ý quên đi. Chậm đã, lúc này Chu Kinh Nghệ đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh nói ra, Chu Kinh Nghệ sư đệ, ngươi chẳng lẽ? Chu Kinh Nghệ cười khổ nói, cũng không phải, Dương Anh sư huynh, ta tu luyện võ kỹ cùng công pháp đều không phải là tốc độ cùng giấu kín loại hình, cũng không có tương tự võ hồn, nhưng là ta hiểu rõ một người có được loại thủ đoạn này, mà hắn cũng trong đám người. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh sững sờ tò mò hỏi, là ai? Hắn chính là, Chu Kinh Nghệ mỉm cười, nhìn về phía trong đám người một người, nói ra. Lâm Bạch sư đệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ ngón tay một chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Trương Linh không cũng là sững sờ, nhìn bên cạnh Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Chu Kinh Nghệ. Theo Chu Kinh Nghệ chỉ hướng Lâm Bạch, toàn trường võ giả tầm mắt đều rơi vào Lâm Bạch trên thân, bao quát cái kia Dương Anh cũng là nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Anh nói ra, vị sư đệ này, Lâm Bạch thản nhiên nói, tại hạ cũng không am hiểu tốc độ cùng giấu kín loại hình thủ đoạn, cũng không có tương tự võ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, Dương Anh đến là có chút buồn bực, không hiểu nhìn xem Chu Kinh Nghệ. Chu Kinh Nghệ khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần tại cất giấu nắm vuốt, bản lãnh của ngươi ta thế nhưng là hết sức rõ ràng, Lâm Bạch sư đệ không chỉ có kiếm pháp thông thần, càng là có một thân thủ đoạn bản sự, làm một vị trinh sát, đó là dư xài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Chu Kinh Nghệ, nếu là Lâm Mỗ thật sự có giấu kín thủ đoạn cùng võ hồn, vậy cái này trinh sát doanh, Lâm Mỗ không cần ngươi nhiều lời, Lâm Mỗ cũng sẽ tiến đến, nhưng là Lâm Mỗ nói qua ta sẽ không giấu kín thủ đoạn, cũng không có võ hồn. Chu Kinh Nghệ cười khổ lắc đầu nói ra, được rồi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái tham sống sợ chết người, ta vốn cho là giờ phút này đại nạn vào đầu chúng ta tới đến thiên hoang bí cảnh võ giả, hẳn là hữu lực xuất lực, có tiền xuất tiền, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ như vậy sợ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như ta không nói, Chu Kinh Nghệ lắc đầu nói ra, lúc này, Chu Kinh Nghệ cho bên người võ giả một ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người võ giả kia lập tức nói ra, chính là, Lâm Bạch ngươi rõ ràng liền sẽ những này bản sự, vì cái gì ngươi không đi? Thật là sợ chết, ngươi đây là cho chúng ta Nam Viện võ giả mất mặt. Không sai, ngươi chính là một tên hèn nhát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, lão tử chính là không có bản lãnh của ngươi, bằng không mà nói, cái này trinh sát doanh không cần dùng ngươi đi đâu. Lâm Bạch, ngươi cũng không nghĩ một chút, Nam Khê Thành bên trong mấy vạn võ giả chết thảm, ngươi liền nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Góc chuyện audio.com, giờ phút này lại không có để cho ngươi dựa vào lực lượng một người thu phục Nam Khê Thành, vẻn vẹn cho ngươi đi tìm hiểu một phen, ngươi đều phải ra sức khước từ, thật sự là mất mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo Chu Kinh Nghệ mà đến mấy vị võ giả, nhao nhao tức giận nói ra. Dương Anh lập tức nhíu mày, nhìn xem Chu Kinh Nghệ, hắn tựa hồ có chút lý giải Chu Kinh Nghệ cách làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Chu Kinh Nghệ kéo theo toàn trường võ giả tầm mắt nhìn về phía Lâm Bạch phía trên, đều là tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Đã ngươi như thế sợ chết, ngươi đến thiên hoang bí cảnh làm gì? Cốt về núp ở trong chăn, chẳng phải là tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta làm sao cùng loại người như ngươi cùng đi đến Triều Tịch Thành, thật để cho ta buồn nôn. Lão tử đều hối hận cùng ngươi cùng một chỗ ngồi truyền tống trận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị tiểu huynh đệ này, nếu là ngươi thật sự có những này bản lãnh, vậy liền đi trinh sát doanh đi, xem như giúp đỡ Nam Khê Thành bên trong võ giả đi. Đừng nói nữa, người này chính là một kẻ hèn nhát, một tên hèn nhát, hắn nên sống ở hắn tê tê trong ngực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi, hèn nhát, chung quanh cùng Lâm Bạch cùng đi đến Triều Tịch Thành võ giả, nhao nhao mỉa mai chế giễu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy những âm thanh này, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ lại một tầng băng xương. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.